Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 421, tự hủy. Ô tương đương ô, vô số lấp lóe màu đỏ báo động đèn mở ra. Tại cái này mờ tối hành lang bên trong lấp lóe, màu đen màu xám kim loại tại đèn báo động chiếu dọi xuống phá lệ chói mắt. Một loại cực độ bầu không khí ngột ngạt đang quản đạo nội lan tràn. Cái này tự hủy chương trình là không cách nào giấu giếm. Một nháy mắt, mẫu hoàng sững sờ, cũng nghe đến tiếng cảnh báo cùng không ngừng truyền đến máy móc tiếng nhắc nhở âm. Chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 98S. Mẫu hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực, độ khó nhìn lên, một khi tự hủy, toàn bộ hành lang bên trong sẽ ở chớp mắt xuất hiện một loại lấy cao năng neutron phóng xạ làm chủ. Yếu sát thương nhân tố mạnh phóng xạ chiến thuật hạch nhân vũ khí. Thông tục điểm nói liền là bom neutron. Bom neutron, cũng xưng tăng cường phóng xạ đạn. Nó thuộc về đời thứ ba vũ khí hạt nhân. Đồng dạng cũng là áo hung đế quốc mũi nhọn vũ khí. Một viên ngàn tính bằng tấn TNT đương lượng bom neutron. Tại khoảng cách trung tâm vụ nổ 800 mét chỗ bức xạ hạt nhân liều lượng. Là cùng đương lượng thuần tách ra vũ khí hạt nhân 20 lần tả hữu. Bom neutron bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích nhỏ bé. Cứ như vậy liền có thể đem chiến hạm tổn thương khống chế tại trong phạm vi nhất định. Thứ hai, trưởng khống giả. Người không muốn sống nữa. Nhanh đình chỉ tự hủy. Mẫu hoàng phá âm thanh quát. Thanh âm tại cái này đường ống bên trong phá lệ chói tai. Ta có tiền sao? Tiêu Mặc thảm đạm cười một tiếng, không lại để ý mẫu hoàng, mà là phát như điên hướng đường ống lối ra chạy đi. Toàn bộ hành lang bên trong, ba đạo cấp S miệng cống một khi quan bế. Tiêu Mặc ngoại trừ lại lần nữa mở ra cũng chỉ có cho mẫu hoàng chôn cùng một con đường. Mà lần nữa mở ra lời nói, lần này hao hết chắc trở dẫn mẫu hoàng tới đây kế hoạch coi như thất bại. Lối ra cấp S miệng cống quan bế thời gian so tự hủy thời gian thiếu 2 giây. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Đây là Tiêu Mặc ưu thế. Tiêu Mặc biết miệng cống triệt để quan bế thời gian cụ thể. Mà mẫu hoàng lại không thể nào biết được. Chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 79S. Thời gian rất nhanh. Cái này không ngừng truyền đến máy móc thanh âm báo động liền giống như đòi mạng đồng dạng. Thứ hai, trưởng khống giả, ngươi đây là tội gì? Ta sống mấy trăm vạn năm, mà ngươi vẫn chưa tới 200 tuổi. Mẫu hoàng gấp, ngay cả liền hô lên. Mẫu hoàng là thật gấp, thật sợ, dựa theo Ngọc Giản miêu tả. Một viên cỡ lớn bom neutron kia hoàn toàn có thể phá hủy một tòa thành thị. Nhất là giống Hồng Hoang đại lục chỗ như vậy. Kia hủy đi một cái châu cũng không có vấn đề gì. Bom neutron bạo liệt sau, cát bụi trở về với cát bụi, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, liền như là tu sĩ tự bạo, mà cái này hệ thống tự hủy bên trong bom neutron một khi bạo liệt. Cái kia uy lực so với vấn đỉnh tu sĩ sợ muốn càng mạnh mấy chục vạn lần. Mẫu hoàng là mạnh, chính là thượng cổ thiên yêu, tu gia chân linh, nhưng cái này có thế nào? Tại cái này phong bế đường ống bên trong. Chân linh có thể tiêu tán ra ngoài. Một con muỗi đều không bay ra được. A, mẫu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc dài bỗng nhiên phiêu thẳng. Giây lát sau, chỉ gặp một con màu lam cực kỳ yêu dị ước chừng một trượng phương viên ma chu hiển lộ ra. Toàn thân xanh lam, màu xanh đậm nhện thân thể. Màu lam chân nhện, ngay cả kia rử mắt đều là màu lam. Mẫu hoàng bản thể hiện. T, mẫu hoàng duỗi ra một con màu lam chân nhện lập tức trực tiếp đâm rách mình nhện bụng. Chỉ nghe thấy, xoa, một thanh âm vang lên. Giọt giọt màu lam huyết dịch thuận nhện bụng chảy ra. Nhỏ vào tới mặt đất. Chú ý, thúc đẩy khoang thuyền V8 khu lọt vào dị chủng vật chất phá hư. Phá hư cấp bậc cấp S. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành. Vì cấp 2 ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ngay tại chữa trị tiến độ 0.0001%. Linh Nhi, tăng cường quản đạo phòng ngự. Tiêu Mặc cuồng hống, Mẫu hoàng ngược lại là đánh ý kiến hay. Thế mà nghĩ đến dùng mình bản thể tinh huyết ăn mòn mặt đất rồi mới chạy đi. Cái này V8 khu bởi vì nguyên nhân trọng yếu. Đường ống bích là cực kỳ cứng rắn. Nhưng mẫu hoàng tinh huyết ăn mòn lực sao mà kinh người. Đời thứ hai ma chu huyết dịch liền có thể tạo thành cấp C phá hư. Đừng nói mẫu hoàng. Chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 46S. Còn có 44S. Tiêu Mặc môi mím thật chặt môi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Vô luận mẫu hoàng có thể hay không chạy đi. Mình đầu tiên cũng nhất định phải chạy đi. Nếu không cục bộ tự hủy không có nổ chết địch nhân ngược lại đem mình hố. Kia coi là thật liền là chê cười. Xì tương đương, mẫu hoàng dưới chân. Mặt đất cấp tốc xuất hiện một cái ước chừng 3 thước bao sâu lỗ thủng. Phả ra khói xanh. Quả nhiên, mẫu hoàng trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, loại này mừng rỡ lại bị tuyệt vọng cùng oán độc thay thế. Chỉ gặp nàng dưới chân đường ống trên vách. Đột nhiên nổi lên một trận vàng mênh mông vầng sáng. Tại cái này ánh sáng màu vàng trắng xuất hiện đồng thời. Mẫu hoàng huyết dịch ăn mòn tốc độ lập tức đại giảm. Lúc trước như thép chui chui đậu hũ. Trong nháy mắt sau liền giống như là tại chui đao sắt mộc. Thép chui vẫn là thép chui. Nhưng đậu hũ đã biến chất. Cứ theo tốc độ này. Căn bản không có khả năng tại 40S bên trong chạy ra. Thứ hai trưởng khống giả. Chết chung đi. Bản thể trạng thái dưới mẫu hoàng miệng nói tiếng người. Oán độc quát. 8 đầu chân nâng nhện thân thể như lam quang. Hối hả đuổi theo Tiêu Mặc. Biến thành bản thể sau. Mẫu hoàng tốc độ so lúc trước nhanh hơn. Cùng Tiêu Mặc khoảng cách ngược lại tại kịch liệt rút ngắn. Phốc. Mẫu hoàng 2 đầu chân nhện đột nhiên hướng phía trước cắm xuống. Giày 3 thước màu đen cửa hợp kim trực tiếp bị xuyên thủng. Lập tức mẫu hoàng chân nhện vạch một cái rồi. Cấp A cường độ van xuất hiện một cái hình lập phương lỗ thủng lớn. Mẫu hoàng không chút do dự chui vào. Liều mạng truy sát. Linh Nhi, ta cái này mạng nhỏ có thể hay không bảo trụ liền nhìn ngươi. Tiêu Mặc thần kinh căng thẳng. Đầu cũng không dám về. Chỉ là thi triển đỉnh phong tốc độ dọc theo đường ống hướng lối ra phương vị lao nhanh. Ngoặc kép chấm than. Từng đạo van hạ xuống. Lại tại một lát sau bị phá hủy. Truy sát đã đến gay cấn. Thường thường Tiêu Mặc vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt. Mẫu hoàng liền đuổi theo. Lập tức cấp A hợp kim van liền hạ xuống. Thoáng cho Tiêu Mặc tranh thủ đến như vậy một sát na thời gian. Hô hô tương đương Tiêu Mặc lồng ngực kịch liệt phập phồng. Khoảng cách đã rất gần. Gần đến Tiêu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được mẫu hoàng kia bạo ngược oán độc lại phệ xương khí tức. Chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 17S. Chỉ có 15S. Tiêu Mặc cái trán mồ hôi ứa ra. Cuối cùng nhất một đạo cấp S miệng cống khoảng cách đóng chặt hoàn toàn chỉ có 15 giây. Một khi phong kín kia xác định vững chắc chơi xong. Tiêu Mặc không sợ chết. Tiêu Mặc rất sợ chết. Vì thủ vững cùng chấp nhất mà chết. Đáng giá. Bị mình một tay đạo diễn bom neutron nổ chết. Không cam lòng. Chú ý. Cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 7S. Tiêu Mặc hai mắt đỏ như máu. Hai chân giống như là cực tốc múa máy xay gió. Rất gần. Cũng rất gần. Thứ hai trưởng khống giả. Cùng một chỗ bụi bay phách tán đi. Mẫu hoàng nhe răng cười. Nàng đã ngửi thấy Tiêu Mặc khí tức. Rất đậm, ăn thật ngon, cực kỳ mê người, ngoặc kép chấm than, hảo chết không chết chính là, trùng hợp phía trước có 2 cái van miệng, trong nháy mắt 2 đạo cấp A màu đen hợp kim hạ xuống, ngăn tại mẫu hoàng trước người, thứ hai trưởng khống giả, người trốn không thoát, mẫu hoàng vỡ ra xấu xí mà làm người ta sợ hãi nhện miệng, quơ chân nhện, trực tiếp nhào tới, chú ý. Cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 5S, 4S, hồ tương đương, chuyển qua một ngã rẽ. Một đạo khoảng cách không đến 300 trượng màu đen nặng nề miệng cống lập tức xuất hiện ở trước. Mát, mà kia S miệng cống sắp hoàn toàn khép kín. Chỉ có một đạo rộng 2 tấc khe hở. Chỉ có 2S, mới rộng 2 tấc khe hở. Tiêu Mặc ánh mắt vừa nhìn thấy khe hở kia. Đầu lập tức một trận oanh minh.